Kiều Kiều Sư Nương, chương 475, Xuân Mãn Hoàng Cung, Góc Chuyện audio.com. Lăng Phong xấu hổ tùy thị nữ đi vào sườn điện một cái tiểu thất. Hai thị nữ mặt đỏ hồng hầu hạ hắn cởi y phục ẩm ướt. Cả người lau khô thủy, trước lấy nhung thảm bao vây ở trên người, tọa than chậu than giữ sưởi ấm, một mặt phái người hòa tốc đi Càn Thanh Cung thủ long bào đến. Lăng Phong đứng ngồi không yên, lại là hối hận, lại là nan kham, nhớ tới hoàng hậu nương nương kia làm người ta phun huyết ngọc thề. Lại thấy một trận kích thích, thâm thấy việc này không giả, chính hắn ngẫm lại đều cảm buồn cười, này cũng thật xưng được với là thiên cổ kỳ văn hắc. Chính mình nhất định là cái thứ nhất dình coi hoàng hậu tắm rửa hoàng đế. Cũng nhất định là cái thứ nhất dình coi khi kêu đương trường bắt được hoàng đế. Phút chốc, hoàng đế y quan mang tới, hai thị nữ vì Lăng Phong ăn mặc hảo, chưa quá nhiều lâu, hoàng hậu cũng ăn mặc chỉnh tề, ở thị nữ ủng đám xuống dưới đến này phòng, chỉ thấy hoàng hậu tú lệ đen thui tóc dài phiêu bay là tả sái thẳng thuy thắt lưng tế. Đào má đỏ bừng, chưa thi son phấn, băng cơ ngọc phu, thu thủy vì thần ngọc vì cốt, chính xác nước trong da phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Lăng Phong nhìn xem một trận hoa mắt thần mê, hận không thể xông lên phía trước kéo vào trong lòng khinh liên mật một phen. Hoàng hậu kiều yếp phi hồng, mắt đẹp bao phủ một tầng thuốc lào sương mù, rõ ràng ngượng ngùng không chịu nổi, cố tình lại đầy mặt trang trọng sắc, dẫn bọn thị nữ gặp qua lễ sau, mở lời nói, hoàng thượng, ngài thân là vua của một nước, có thể nào thân hoạn quan phục sức. Này chờ làm còn thể thống gì? Lăng Phong không nói gì mà chống đỡ. Nghĩ rằng tổng không thể cùng hoàng hậu nói chính mình long bào làm hoan ái nệm đi. Hoàng hậu lại nói, hoàng thượng giá lâm Khôn Ninh cung. Nô tỳ tự nhiên ra cung đón chào. Lại không biết vì sao lén lút trà trộn vào đến. Dình coi, ngôn điểm chỗ, nàng nói không được nữa. Vẻ mặt đỏ bừng, thâm thấy khó có thể mở miệng. Chẳng phải có thất nhân quân thân phận, Lăng Phong một trận xấu hổ, không nghĩ tới cấp hoàng hậu giáo huấn một chút, hắn tự biết đối lý, nguyên bản có tâm tư, lần này đều bị kiêu diệt, hoàng hậu có điểm sinh khí, kỳ thật nàng là hận này hoàng đế vì cái gì không chịu thua kém. Kỳ thật này hai ngày nàng nghe được hoàng thượng tại triều thượng khí phách cùng đối chính mình ca ca trọng dụng. Mơ hồ đối hoàng thượng sinh ra một tia hy vọng, nhưng là không nghĩ tới hắn thế nhưng dình coi, thật sự là làm người ta thất vọng, nhìn hoàng hậu muốn nói còn xấu hổ thấu nhân bộ dáng. Dục hỏa đại động, nếu không chung quanh nhân nhiều lắm, hận không thể xông lên đi đem hoàng hậu gục ở trên giường. Làm cho nàng lời lẽ chính nghĩa đạo lý lớn, biến thành ý loạn tình mê thở gấp. Ai hữu lý ai không để ý nên ở trên giường giải quyết. Hắn nghĩ đến đây, không tự giác lại lộ ra ha ha cười xấu xa. Hoàng hậu xem ở trong mắt, theo hắn kia hỏa lạt lạt trong tầm mắt, thế nào còn đoán không được hắn ý tưởng ra sao chờ không chịu nổi. Nàng vừa thẹn vừa giận, khí sảng giọng, hơn nữa hoàng thượng thân thể, ân, ngữ khí một chút, nói không được nữa. Tổng không thể trước mặt mọi người nói hoàng đế là cái bệnh liệt dương đi. Hoàng hậu lời nói cực kỳ, chậm biết sai hĩ, sở là quyết định, Lăng Phong đột nhiên xông lên tiền, bay nhanh ở nàng vô cùng trên mặt, sách, hôn khẩu, ở hoàng hậu bên tai nhẹ nhàng nói một câu. Đêm nay quét hoàng hậu nhã hứng, đêm mai chậm ổn thỏa xong lần hoàn trả, thỉnh hoàng hậu nương nương đêm mai cung nghênh thánh giá. Xoay người cười ha ha, đối với ngoài cửa nhất bang cung nữ thái giám nói, bãi giá hồi cung, hoàng hậu nghe xong, cái hiểu cái không, nhưng là Lăng Phong trong lời nói lại trắng ra bất quá. Vì thế xấu hổ cấp trong ánh mắt nhìn Lăng Phong nghênh ngang mà đi. Lăng Phong đi rồi, hoàng hậu cung nữ đều chào đón hỏi hoàng thượng đối nàng nói gì đó. Hoàng hậu chính là thì thào nói một câu. Hoàng thượng thay đổi, trở nên không thể nắm lấy. Lăng Phong trở lại tẩm cung. Đầu tiên là luyện tập một lần tiêu giao tâm pháp. Này nhất luyện tập, không sai biệt lắm đến nửa đêm. Này nhưng làm nguyên giao cấp sốt ruột chờ. bởi vì đêm nay là hoàng thượng thân điểm làm cho nàng trực đêm. Hơn nữa hôm nay ở Nam Thư phòng hoàng thượng sủng hạnh thục phi chuyện tình đã muốn truyền khắp toàn bộ hậu cung. Hoàng thành trong vòng, tất cả mọi người biết hoàng thượng vẫn luyện ngự nữ tâm kinh. Nay đại công cáo thành, đã muốn trở thành thiên hạ vô địch vĩ nam, làm cho hoàng thành 3000 đẹp su chi nếu mộc. Nguyên Giao thật vất vả đợi cho hoàng thượng trở về, nhưng không có sủng hạnh, chỉ thấy hắn còn tại luyện công. Trong lòng tự nhiên có điều mất mát, Nguyên Giao nha đầu thấy Lăng Phong vẫn luyện công, phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn nhi, sảng giọng, vạn tuế ra, ngài lại xem kia không đứng đắn gì đó nha, nếu cấp thái hậu biết, đã có thể không quá rượu. Lăng Phong cười chừng nàng liếc mắt một cái, nói, tiểu nha đầu lắm miệng, nếu loại này nội công có thể sứ chẫm khôi phục hùng phong. Thái hậu cao hứng còn không kịp đâu. Ác, hầu gái biết sai rồi. Nguyên Giao thấp giọng lẩm bẩm nói. Lăng Phong bị Nguyên Giao quấy dày tâm tư, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, nôn nóng nan an, trước mắt tất cả đều là hoàng hậu âm dung nụ cười. Bỏ cũng không cần né tránh, một loại chưa bao giờ từng có khác thường tình cảm quanh quẩn ở hắn trái tim. Một chốc vui sướng, một chốc yêu sầu. Vạn tuế ra suy nghĩ hoàng hậu nương nương a, Nguyên Giao đột nhiên hỏi nói. Lăng Phong hơi kinh hãi, ngạc nhiên nói, người như thế nào biết, không thể nào, Nguyên Giao khanh khách hé miệng cười, nói, vạn tuế ra mới từ Khôn Ninh cung trở về, chính là cái dạng này, hỉ nộ ái ố đều chính mình viết ở trên mặt đâu. Người mù mới đoán không được, quỷ nha đầu, liền ngươi thông minh, Lăng Phong cười mắng. Nguyên Giao nói, hầu gái biết không nhiều lắm, nhưng là biết đế hậu hài hòa nãi quốc to lớn hạnh. Vạn tuế gia thích hoàng hậu nương nương tuyệt đối là kiện chuyện tốt. Không cần phải che che lấp giấu. Lăng Phong thầm nghĩ, người nào biết nói lòng ta đầu nói không nên lời khổ. Thôi bị bò lên thân, nói, chẫm ngủ không được, người làm cho người ta đi ngự phòng bếp lấy chút rượu đồ ăn đến. Nguyên Giao ứng thanh, lập tức ra phòng ngủ đi phân phó phía dưới nhân. Phút chốc, nóng hầm hập rượu và thức ăn đưa tới. Ngay tại phòng ngủ nội trên bàn dọn xong, Lăng Phong cười nói, Giao nhi, ngươi cũng ngồi xuống, bồi chậm uống hai chén. Nguyên Giao nữ xấu hổ ni nói, hầu gái không dám, tôn ti có khác, hầu gái không dám hỏng rồi quy củ. Lăng Phong một tay lấy nàng đặt tại đối diện ghế dựa lý. Cười nói, chẫm trong lời nói chính là quy củ, nàng thế này mới cung kính hạ xuống đối bàn, mông chỉ dám thoáng dính điểm y biên, hai người tương đối mà ẩm, nói cười yên yến, cũng là vô câu vô thúc, rượu nhập khổ tâm, Lăng Phong không bao lâu đã có vài phần men say, Nguyên Giao cũng là mặt phiếm hoa đào, sóng mắt nắng như nước, Nguyên Giao nói, canh giờ đã tối muộn, vạn tuế gia yếu sớm đi nghỉ ngơi. Nói xong, hai tay chỏi đứng dậy, không ngờ dưới chân mềm nhũn, xuyên dáng gọi to trong tiếng hướng một bên ngã sấp xuống dưới. Lăng Phong vội vàng một tay lấy nàng lãm tiến trong lòng. Thoáng chốc ôn hương nhuyễn ngọc kết rắn chắc thật bế cái đầy cõi lòng. Hắn gắt gao ôm nàng mềm mại như miên thân thể mềm mại. Một đầu thật sâu chôn giấu ở thượng phẩm tơ lụa bàn mái tóc chung. Sử nữ đặc hữu thản nhiên u lan mùi thơm của cơ thể một tia thấm nhập trong mũi. Thấu nhập tâm phế, hắn không khỏi từng đợt áy náy tim đập. Lăng Phong là đại sắc lang, cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Thơm ngào ngạt thân thể mềm mại nhập thể, nhất thời huyết mạch sôi sục. Khố hạ kia lão nhị trong khoảnh khắc cương, lại thô lại nhiệt, cứng rắn để ở Nguyên Giao hai vú. A, Nguyên Giao đột nhiên phản ứng lại đây. Kinh hô một tiếng bạo khiêu dựng lên, xoay người không thể tin nhìn hắn khố hạ, tú mục trừng rất tròn. Lúc này đây, nàng thật sự tin tưởng cái kia đồn đãi. Hoàng đế không phải bệnh liệt dương, mà là vẫn tu luyện ngự nữ tâm kinh. Hoàng thượng, Nguyên Giao một tiếng kêu to, đem cửa ngoại Nguyên San cũng dẫn tiến vào. Này Nguyên San liền cùng Thục Phi giống nhau, cũng là có tâm nhân. Nàng biết Nguyên Giao bị hoàng thượng điểm trực đêm, nhưng là nàng như cũ không có buông tha cho cơ hội. vẫn lưu thủ ở phòng ngoài. Kỳ thật là muốn, vạn nhất Nguyên Giao có cái gì tiếp đón không chu toàn. Chính mình có thể đi vào hiệp trợ, làm hai nàng đôi mắt đẹp ngóng nhìn Lăng Phong, nhất là nhìn đến hắn hạ thân thời điểm, xấu hổ dung kiều nhân không thôi. Nguyên Giao, Nguyên San, đêm nay các ngươi lưu lại bồi trẫm. Ta không có hảo ý nâng lên Nguyên Giao cằm, tiến đến nàng bên tai lời nói nhỏ nhẹ nói. Hoàng thượng, Nguyên Giao mềm mại nằm ở Lăng Phong trong ngực thượng, hơi thở dần dần ngưng trọng lên, phát hơi bay tới Lăng Phong trên mặt, biến thành hắn một trận ma dương. Hoàng thượng, như vậy tu nhân chuyện tình, ngài làm cho nô tỳ làm như thế nào? Trong cung mẹ không giáo các ngươi sao? Lăng Phong phản thủ đem Nguyên Giao ôm vào trong ngực, hai tay không an phận đứng lên. Hoàng thượng, dù, tha nô tỳ đi, Nguyên Giao ngửa ra sau nằm ở Lăng Phong trong lòng, làm như chịu không nổi hắn khiêu khích, thân thể mềm mại giống điều rắn nước bình thường, liên tiếp vặn vẹo, thở dốc liên tục nói. Nô tỳ, kia quyến rũ mềm mại biểu tình, thẳng đem Lăng Phong sắc dục đề cao đến cực tới sau không thể không cắn một chút đầu lưỡi, làm cho chính mình thanh tỉnh một chút. Miễn cho Nguyên Giao chưa đầu hàng, chính mình liền cầm giữ không tư. Lăng Phong hai tay động tác, rũ phát lớn mật đứng lên, tiến công khởi Nguyên Giao càng thêm mẫn cảm bộ vị. Nguyên Giao như ẩn như hiện cổ trắng chỗ, lại đã bị Lăng Phong long lưỡi không kiêng nể gì quấy dày. Nguyên Giao âm dung duyên dáng gọi to một tiếng. Hai gò má như say rượu bình thường, phi hồng một mảnh, toàn thân cao thấp buộc chặt đứng lên, tùy theo mà đến là một trận hơi hơi rung động. Hoàng thượng, Nguyên Giao khiếp sinh sinh hồi qua tiếu thủ, mâu trung nước gợn huỳnh huỳnh, hàm răng đem môi dưới khẽ cắn, làm như mũi bàn nhỏ giọng nói. Làm cho nô tỳ hầu hạ ngài đi. Lời này vừa nói ra, đã thấy nàng thân thể mềm mại lại là rõ ràng căng thẳng. Nếu vừa rồi Giao Giao nói không hiểu làm như thế nào, kia trẫm liền vất vả một chút, giáo ngươi như thế nào hầu hạ hoàng thượng ta. Lăng Phong hắc hắc tà nở nụ cười. Nói thật, hắn cũng một số gần như chịu được không tư. Phải biết rằng, Nguyên Giao này hồ ly mị tử dáng người, là cỡ nào mê người. Khoan thai, đến giúp ngươi Giao Giao tỉ cởi quần áo. Ngươi xem, nàng đều nhiệt cả người đỏ lên. Lăng Phong tặc cười đem Nguyên San tha xuống nước. Này tiểu nha đầu ngồi ở một bên, tuy nói đừng qua đầu đi, kia dâm mỹ tiếng động, liên miên bất giác rơi vào tay nàng trong tai, đã muốn đủ nàng chịu được. Ở hơn nữa này tiểu nha đầu chính mình cũng không an phận. Kinh thừa ý vô tình vọng bên này nhìn lén, xem nàng kia một bộ đứng ngồi không yên thẹn thùng bộ dáng. Phải làm sớm đã động tình đi. Chính là Nguyên Giao, nghe được muốn cho Nguyên San giúp nàng cởi quần áo, ngượng ngùng càng sâu, làm sao khẳng y, gắt gao bắt lấy vạt áo không buông tay. Nguyên Giao tỉ tỉ, đây là hoàng thượng mệnh lệnh, Nguyên San nha đầu kia, thật đúng là đáng yêu. Tại đây cái thời khắc mấu chốt, giúp đỡ Lăng Phong khi dễ khởi Nguyên Giao đến đây. San, không cần a, Nguyên Giao khẩn trương rên rỉ lên. Nề hà hai tay Lăng Phong bị gắt gao cầm, không thể động đậy, chỉ phải cảm giác trên người quần áo, dần dần bị Nguyên San ma thủ không có gì ngoài. Hảo một bộ trong suốt trong sáng, lại có chút phi hồng làn da, nhìn xem Lăng Phong hai mắt đăm đăm. Giao Giao, người này một bộ tế da nộn thịt, chậm yêu đã chết. Lăng Phong phục đi lên, ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói. Hoàng thượng, nô tỳ là lần đầu tiên. Nguyên Giao thanh âm có chút run run, có chút ngượng ngùng, cũng có một ít vui mừng. Nguyên Giao trong lời nói sứ Lăng Phong ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt hạnh phúc nhìn nàng, thần sắc có điểm kích động nói. Giao Giao, trẫm hội thương ngươi nhóm. Nói xong không cho Nguyên Giao trả lời cơ hội, cúi đầu hôn ở nàng kia gợi cảm mà lại hồng nhuận môi. Hai tay ở của nàng mềm mại thân thể tượng nhẹ nhàng vuốt ve đứng lên. Lúc này Nguyên Giao có thể cảm nhận được Lăng Phong đối của nàng nồng đậm tình yêu. Kịch liệt hôn trả hắn, biểu đạt nàng đối hắn yêu. hai người kịch liệt hôn môi sau khi Lăng Phong buông lỏng ra nguyên dao kia hồng nhuận mà lại khêu gợi môi đỏ mọng. Đem miệng dán tại của nàng bên tai cười dâm đãng nói. Giao giao, bộ dáng của ngươi thật sự là xinh đẹp. Mà phía sau, Nguyên San cố ý đứng ở bình phong mặt sau. Không quấy rầy hoàng đế cùng Nguyên Giao làm tình. Nghe thấy hoàng đế tán dương, Nguyên Giao trong lòng cao hứng không thôi. Hôn môi một chút Lăng Phong khuôn mặt. Nhắm hai mắt lại, cúi đầu, cùng đợi, nhẹ nhàng mà phóng hảo Nguyên Giao thân thể. Sau đó Lăng Phong theo trên giường đứng lên, rất nhanh cởi chính mình trên người áo cùng quần. Nhất thời một cây thô to gân xanh bạo khởi cự mãng từ trong khố trung bính đi ra. Giận cử ở trong không khí, nằm ở gối đầu thượng Nguyên Giao nhất thời không biết Lăng Phong vì cái gì đứng lên. Mở nhắm chặt hai mắt nhìn lại. Chỉ thấy một cây dữ tợn đỏ như máu côn THT xuất hiện ở tại của nàng trong tầm mắt. A, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng kêu ra tiếng đến. Gắt gao nhắm lại hai mắt, hai tay gắt gao che kia hồng không thể tái hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tim đập loạn như nai con, cười dâm đãng nhìn thoáng qua hai tay gắt gao ôm khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ mà ức Nguyên Giao. Lăng Phong cúi xuống thân thể đem chính mình cường tráng trong ngực đặt ở Nguyên Giao bộ ngực sữa thượng. Ở nàng trắng nõn vai cùng tiết cảnh thượng không ngừng hôn môi. Dưới thân cự mãng theo hắn làm ra tả hữu đong đưa động tác. Ở Nguyên Giao đùi trắng mịn da thịt đi lên hồi ma sát đứng lên. Biến thành nàng tiếng kêu nổi lên bốn phía, gợi cảm mà lại hồng nhuận miệng không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Lúc này Nguyên Giao trong óc đều là Lăng Phong kia căn thô to dữ tợn cự mãng. Tuy rằng không có gặp qua nam nhân cự mãng là cái gì bộ dáng. Nhưng là theo thư thượng nàng đã muốn hiểu biết đến đó là nam nhân vận mệnh từ. Nhớ tới cái kia thô to cự mãng sắp yếu cắm vào chính mình kia nhỏ hẹp nộn huyệt lý. Nguyên Giao trong lòng nhất thời sợ hãi đứng lên khẩn trương đứng lên. Thân thể cũng không tùy vào banh quá chặt chẽ, gặp Nguyên Giao thân thể banh quá chặt chẽ, Lăng Phong nhất thời biết nàng trong lòng sợ hãi. Phục thân đến của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, ôn nhu nói, Giao Giao, đợi lát nữa nhi không cần sợ hãi. Thân thể muốn thả thoải mái một chút, chẫm hội khinh một chút. Ân, Giao Giao đã biết, Hoàng thượng, Nguyên Giao mở xuân tình quyến rũ mắt đẹp. Vẻ mặt thẹn thùng sắc ngóng nhìn hắn mặt, ôn nhu nói, trong lòng cũng là vô cùng thích. Nàng biết, chỉ cần qua đêm nay, nàng chính là hoàng đế nữ nhân. Tại đây cái trong hoàng cung, không có nữ nhân hội cự tuyệt hoàng đế sủng hạnh. Rất nhiều nữ nhân vì được đến hoàng đế sủng hạnh, thậm chí trả giá sinh mệnh đại giới. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng như thế may mắn. Hôn môi một chút nàng đổ mồ hôi rơi trắng noãn cái trán. Lăng Phong bả đầu tìm được của nàng hai chân trong lúc đó. Vươn đầu lưỡi ở nàng kia đỏ tươi nộn huyệt thượng liếm lộng một hồi. Sau đó ngẩng đầu đối Nguyên Giao nói. Giao Giao, chuẩn bị tốt, chấm muốn tới, chấm, nghe thấy Lăng Phong trong lời nói. Nguyên Giao lên tiếng trả lời sứ Lăng Phong biết nàng đã muốn chuẩn bị tốt. Vì thế quỳ rạp xuống của nàng hai chân gian. Một tay nắm nàng trắng noãn mềm mại mắt cá chân, giơ lên đặt ở chính mình hai bên trên vai, tay kia thì cầm kia căn đã muốn cứng rắn không thể tái cứng rắn cự mãng ở Nguyên Giao hai phiến no đủ nhiều nước đỏ tươi chai ngọc thì thượng ma sát. Vài cái, sau đó nhắm ngay Nguyên Giao kia ướt sũng nộn huyệt chậm rãi sáp đi vào. A, đau, làm Lăng Phong cự mãng nhẹ nhàng sáp nhập Nguyên Giao kia nhỏ hẹp nộn huyệt lý khi... Mãnh liệt đau đớn cảm giác sứ Nguyên Giao nhịn không được thống khổ kêu ra tiếng đến. Trên mặt toát ra vẻ mặt thống khổ, đau đớn tiếng kêu sứ Lăng Phong đình chỉ động tác, nhìn nàng vẻ mặt thống khổ, trong lòng một trận thương tiếc, phục đăng ở của nàng thân thể mềm mại thượng, cúi đầu dán nàng kia trương nhân đau đớn mà hơi hơi tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hôn nàng gợi cảm mà lại hồng nhuận môi. Hai tay ở của nàng trước ngực bộ ngực sữa thượng nhẹ nhàng vuốt ve đứng lên. để tách ra của nàng lực chú ý trên người truyền đến từng trận khoái cảm xứ nguyên giao rất nhanh quên thống khổ. Cảm giác được nộn huyệt lý không hề như vậy đau đớn. Cảm nhận được lăng phong đối của nàng ôn nhu, trong lòng khoái hoạt không thôi, mở nhắm chặt mắt đẹp, thẹn thùng nhìn hắn ôn nhu nói. Hoàng thượng, giao giao không có việc gì, ngươi tiếp tục đi, nói xong trên mặt toát ra đỏ bừng nhan sắc, nghe thấy nguyên giao trong lời nói. Lăng phong không có vội vã tiếp tục đem hắn cự mãng hướng nguyên giao nộn huyệt bên trong cắm vào. Đầu tiên là dùng chính mình hai tay ở nàng kia tuyết trắng non mềm thân hình thượng vuốt ve đứng lên. Sau đó vươn đầu lưỡi, liếm hôn nguyên giao tiểu vành tai, khêu gợi xương quai xanh, thon dài tuyết cảnh chờ này đó nguyên giao có vẻ mẫn cảm địa phương. Thẳng biến thành nguyên giao nũng nịu nổi lên bốn phía, miệng phát ra từng trận dâm đãng tiếng rên rỉ. Lãng kêu thanh âm không ngừng theo nàng kia gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra rồi. A a ân, hoàng thượng, a, mau, ở mau, điểm, a a đối, a, liền, a a, nguyên giao lãng tiếng kêu. Không thể nghi ngờ gia tăng rồi lăng phong trong cơ thể dục vọng chi hỏa. Hừng hực dục vọng chi hỏa ở thân thể hắn lý nhất thời hừng hực bốc cháy lên. Cháy sạch hắn nhiệt huyết sôi trào. Nhưng không có cháy sạch hắn mất đi lý trí, thật sâu áp chế trong cơ thể kia cổ bạo ngược xúc động. Tiếp tục liếm hôn nàng kia non mềm trắng noãn bộ ngực sữa. Vuốt ve nàng kia đối tuyết trắng trắng mịn cơ đùi phu. Lăng phong không nghĩ nguyên giao nhân sinh chung lần đầu tiên. Ở chính mình bạo ngược cường bạo chung vượt qua, hắn cấp cho nàng một cái tốt đẹp lần đầu tiên. Làm cho nàng về sau thường xuyên hồi tưởng khởi này ôn nhu lần đầu tiên. Một đường không ngừng liếm hôn nguyên giao kia non mềm trắng noãn thân hình. Khiến nàng bắt đầu quên dưới thân vừa rồi truyền đến thống khổ cảm giác. Nhắm hai mắt, mở ra hồng nhuận miệng, dồn dập hô hấp, vẻ mặt thoải mái, mỉm cười sắc, dâm đãng tiếng rên rỉ theo nàng kia hồng nhuận mà lại khêu gợi môi lý không ngừng phát ra rồi. Liếm hôn trong chốc lát, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Nguyên Giao liếc mắt một cái, chỉ thấy trên mặt hắn lúc này đã không có thống khổ sắc mặt. Phát ra thoải mái, dâm đãng tươi cười, nộn huyệt lý màu trắng ngà nước không ngừng theo bên trong chảy ra sau. Biết thời gian không sai biệt lắm, cười dâm đãng buông ra nàng trước ngực kia đối tuyết trắng bộ ngực sữa. Quỳ dạp xuống của nàng hai chân trong lúc đó. Hai tay nâng lên của nàng hai điều thon dài trắng nõn đùi đẹp. Thân thể chậm rãi về phía trước cung lên, dưới thân cự mãng một chút tiến nhập kia dị thường ướt át nộn huyệt lý. Lăng phong cự mãng chậm rãi tiến vào, sự nguyên giao nguyên bản thoải mái hưởng thụ tươi cười thượng dần dần hiện ra thống khổ sắc. Hai tay gắt gao bắt lấy lăng phong cánh tay, hảo lấy này đến giảm bớt chính mình trong lòng sợ hãi cảm. Làm lăng phong cự mãng ở nguyên giao nộn huyệt ở chỗ sâu trong đụng phải giống nhau trở ngại vật. Che ở bên ngoài vào không được, lăng phong biết đó là nguyên giao màng trinh, cuối cùng thời khắc sẽ đến. Cúi đầu cười dâm đãng nhìn nhắm hai mắt, vẻ mặt đỏ bừng dâm đãng thống khổ biểu tình nguyên giao. Ôn nhu nói, giao giao, chậm muốn tới. Lúc này nguyên giao cũng cảm giác được lăng phong cự mãng bính kiến nàng nộn huyệt lý màng trinh. Biết gần nhất thời khắc muốn tới đến đây, nghe thấy lăng phong thanh âm ôn nhu, nàng mở ra nhắm chặt hai mắt, thẹn thùng nói, hoàng thượng đến đây đi, hảo hảo yêu nô tỳ, nói xong cung đứng dậy ôm chặt lấy lăng phong thân thể. Bả đầu thật sâu chôn ở hắn trong ngực thượng, cùng đợi cuối cùng một khắc đã đến. Hôn môi một chút nguyên giao tuyết trắng vai, lăng phong thân thể đột nhiên mạnh mẽ về phía trước nhất cung. Đỉnh ở mỏng manh màng trinh thượng kia cùng cứng rắn cự mãng. Nhất thời tựa như lợi kiếm thứ giấy giống nhau, chỉnh căn tiến nhập của nàng trong cơ thể. Lập tức một trận thê thảm thống khổ tiếng kêu lại theo nguyên giao khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn lý phát ra rồi. A, nghe thấy nguyên giao thống khổ tiếng kêu. Lăng phong lập tức đình chỉ kế tiếp muốn làm động tác. Ôm chặt lấy nàng kia buộc chặt thân thể. Hai tay không ngừng vuốt ve nàng kia bóng loáng lưng. môi không ngừng hôn môi của nàng bên tai Tuyết Cảnh, theo thứ tự đến phân tán nàng hạ thể truyền đến thống khổ cảm giác. Lúc này Nguyên Dao vẻ mặt thống khổ sắc ôm chặt lấy Lăng Phong thân thể. Đau đớn cảm giác sự kìm lòng không đậu nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn cắn bờ vai của hắn. Thẳng đến nhè nhẹ máu tươi chảy ra nàng mới ý thức được cái gì. Cuống quýt buông ra cắn ở Lăng Phong trên vai miệng, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Hoàng thượng, nô tỳ tử tội, nhìn Nguyên Dao vẻ mặt lo lắng chịu sợ biểu tình. Lăng Phong cười vẻ mặt ôn nhu sắc nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia đen thùi mềm mại mái tóc. Ôn nhu nói, chỉ cần có thể xứ Dao Dao không đau, cảm thấy thoải mái, trẫm không có việc gì. Lăng Phong trong lời nói nhất thời xứ Nguyên Dao cảm động không thôi. Phải biết rằng chính mình chính là một cái cung nữ, mà đem hoàng đế lộng thương. Này nếu như bị hoàng thái hậu hoặc là hoàng hậu biết. Đó là tử tội. Liên lụy cửu tộc đều là khả năng, phía sau được đến hoàng đế khinh dù, nàng như thế nào không mang ơn, phải biết rằng chính là hoàng hậu cùng hoàng đế làm tình. Cũng không dám như thế làm cắn cắn hoàng đế a. Giờ khắc này nàng ôm chặt lấy hoàng đế thân thể, thể hội hắn nồng đậm tình yêu, trong lòng tràn đầy kích động hạnh phúc loại tình cảm, Lăng Phong không có nói nữa. Ôm chặt lấy cổ nàng mềm mại không xương tuyệt mỹ thân thể. Lặng lặng thể hội nàng lúc này kia phân khoái hoạt tâm tình kích động. Một hồi lâu Nhi Nguyên Dao mới từ kích động hạnh phúc tâm tình chung phục hồi tinh thần lại. Theo hắn ấm áp ôm ấp chung nâng lên tiểu đầu. Vẻ mặt thẹn thùng sắc nhìn Lăng Phong nói. Hoàng thượng, người bả vai còn có đau hay không? Người nói đâu? Lăng Phong cười nhéo nhéo nàng đáng yêu cái mũi nhỏ. Nô tỳ tưởng hẳn là rất đau đi. Nguyên Dao vẻ mặt xin lỗi nói. Thấy nàng tràn ngập xin lỗi ánh mắt. Lăng Phong cười nhéo nhéo nàng kia xinh đẹp tuyệt luân thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ nhắn. Ôn nhu nói. Đừng ngốc, điểm ấy đau không tính cái gì. Ngươi cũng không ngẫm lại hoàng thượng là loại người nào. Nghe thấy Lăng Phong trong lời nói. Nguyên Dao mới nhớ tới hoàng đế phía trước bình loạn. Nghe nói đối mặt đại nội thị vệ. Hắn là lấy nhất địch trăm, không đợi Nguyên Dao phục hồi tinh thần lại, Lăng Phong môi hôn ở tại nàng kia hơi hơi mở ra môi đỏ mọng thượng. Đầu lưỡi rất nhanh vói vào của nàng hương trong miệng, rất nhanh tìm đến nàng cái kia phấn hồng tiểu cái lưỡi thơm tho. Cuồn cuộn nổi lên đến tùy ý liếm hôn hút đứng lên. Hai tay buông ra của nàng ngọc bối, lấy tay đặt ở nàng trước ngực kia đối đỉnh ở chính mình ngực thượng bộ ngực sữa. Chậm rãi vuốt ve đứng lên, nhất thời từng trận dâm đãng cúi đầu rên rỉ, theo nàng kia hồng nhuận mà lại khêu gợi môi đỏ mọng trung phát ra rồi. Hai người hôn môi một hồi lâu nhi, Lăng Phong mới buông lỏng ra Nguyên Dao kia trương hồng nhuận môi. Nhìn nàng vẻ mặt đỏ bừng, dồn dập thở bộ dáng, dâm đãng tươi cười dần dần hiện lên ở tại hắn trên mặt. Dán nàng kia đỏ bừng tiểu lỗ tai cười dâm đãng nói. Hảo bảo bối, của ngươi hạ thể bây giờ còn có đau hay không? Nghe thấy Lăng Phong trong lời nói. Xấu hổ sắc biểu tình lập tức xuất hiện ở tại nàng tuyệt mỹ thanh nhã trên mặt. Biết hắn muốn làm cái gì? Trong lòng ký thẹn thùng, lại tò mò, mở nhắm chặt hai mắt. Thẹn thùng nhìn vẻ mặt cười dâm đãng Lăng Phong nói. Hoàng thượng, đợi lát nữa có thể hay không điểm nhẹ, Dao Dao như vậy còn có điểm đau. Thấy nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, Lăng Phong cười dâm đãng hôn môi một chút nàng hơi hơi mở ra gợi cảm môi đỏ mọng. Ta cười nói, trẫm đã biết, đợi lát nữa nhi, trẫm nhất định sẽ làm Dao Dao khoái hoạt tử. Nói xong nhẹ nhàng đem nàng kia hoàn mỹ không tì vết tuyết trắng thân thể đặt ở màu trắng giường lớn thượng. Sau đó cúi đầu vươn đầu lưỡi ở Nguyên Dao tuyết trắng bộ ngực sữa thượng liếm hôn đứng lên. Một bàn tay thân đến của nàng bộ ngực, ở nàng kia đối non mềm tuyết trắng bộ ngực sữa đi lên hồi vuốt ve. Vuốt ve, tay kia thì thân đến nàng kia tuyết trắng trên đùi, ở mặt trên nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được kia bóng loáng vô cùng mịn màng mềm mại ngọc phu. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm. Sự Nguyên Dao quên ý xấu hổ, quên vừa rồi thống khổ, trên mặt toát ra thoải mái hưởng thụ biểu tình. Mở ra kia trương hồng nhuận mà lại khêu gợi môi đỏ mọng dồn dập thở dốc. Dâm đãng tiếng rên rỉ theo bên trong không ngừng phát ra rồi. Tại đây nhỏ hẹp trong phòng không ngừng quanh quẩn đứng lên. Dâm đãng thanh âm theo trong phòng truyền ra về sau. Nhất thời hướng bình phong sau Nguyên San truyền đi. Nghe thấy này dâm đãng lãng tiếng kêu. Nguyên San trên mặt nhất thời toát ra tu nhân sắc mặt. Nhẹ nhẹ khát vọng ánh mắt theo của nàng trong mắt biểu lộ đi ra. Khiêu khích một hồi Nguyên Dao kia cụ tuyết trắng thân hình. Ngẩng đầu nhìn thấy nàng nhắm hai mắt, trên mặt toát ra dâm đãng, thoải mái biểu tình, lăng phong trên mặt dần dần xuất hiện dâm đãng tươi cười. Hai tay đặt ở nàng thân thể hai bên, cùng đứng dậy thề, chậm rãi về phía trước tới sát, sau đó lui về đến. Ở của nàng mặt trên đong đưa đứng lên, hai người đầu lưỡi ở Nguyên Dao miệng quấn quanh ở không ngừng liếm hôn đối phương đầu lưỡi. Người tới ta đi, tựa như hai cái chơi trốn tìm tiểu hài tử giống nhau. Một cái tránh né, một cái tìm kiếm, liếm hôn một hồi Nguyên Dao cái lưỡi thơm tho, lăng phong mới bắt đầu rời đi nàng kia gợi cảm mà lại hồng nhuận môi. Ở nàng kia thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hôn môi đứng lên. Nhẹ nhẹ ngứa cảm giác rơi vào tay Nguyên Dao trong lòng. Theo sau lăng phong đầu lưỡi ly khai Nguyên Dao kia trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Xuống phía dưới hôn môi mà đi. Liếm lộng trong chốc lát nàng kia tuyết trắng trắng mịn vai. Tiếp tục xuống phía dưới hôn tới. Đi tới kia đối ngạo cử bộ ngực sữa bên ngoài. Nhất thời một cỗ nồng đậm cây hương trầm truyền vào hắn xoang mũi lý. Khiến cho hắn không khỏi thật sâu hút vài cái. Trong ánh mắt toát ra dâm đặng ánh mắt, đánh giá kia đối tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa. Vươn đầu lưỡi ở mặt trên liếm lên, liếm lộng một hồi kia đối tuyết trắng bộ ngực sữa. Hé miệng hàm ở kia đỏ tươi nụ hoa, đặt ở miệng tùy ý liếm hôn hút đứng lên. Nhẹ nhẹ khoái cảm nhất thời xứ Nguyên Dao kiều hừ vài tiếng. Đạm xuống dưới đỏ ửng sắc lại dần dần đi đầy nàng kia trương diễm lệ quyến rũ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Mở ra kia trương hồng nhuận môi, giọng thấp tiếng rên rỉ theo bên trong phát ra rồi. Một bên liếm lộng Nguyên Dao trước ngực kia đối đỏ tươi nụ hoa. Một bên nhìn nàng dâm đãng vẻ mặt, kia dâm đãng vẻ mặt nhìn xem lăng phong kích thích không thôi. Dưới thân cự mãng ở mãnh liệt kích thích hạ lại dần dần lớn lên đứng lên. Đỉnh ở tại Nguyên Dao kia no đủ nhiều nước đỏ tươi chai ngọc thịt thượng. Tuy rằng Nguyên Dao nhắm hai mắt, nhưng là nàng có thể cảm thấy được cái kia đỉnh ở nàng hai chân gian gì đó là cái gì. Đỏ bừng sắc mặt khiến nàng nguyên bản đỏ bừng biểu tình càng thêm diễm lệ đứng lên. Xem lăng phong ngây dại. Ngơ ngác nhìn nàng kia trương diễm lệ quyến rũ khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này Nguyên Dao hai chân gian nộn huyệt lý chảy ra nước bắt đầu dần dần hơn đứng lên. Cổ cổ màu trắng ngà nước nối liền không dứt theo bên trong phun trào đi ra. Tích lạc ở màu trắng sàng đan thượng, khiến cho nguyên bản bắt đầu phát làm sàng đan lại bắt đầu ướt át đứng lên. Xuất hiện trong suốt nhan sắc. Liếm lộng trong chốc lát Nguyên Dao trước ngực kia đối trắng noãn bộ ngực sữa cùng nụ hoa thượng đỏ tươi cây nho. Lăng phong mới bắt đầu xuống phía dưới di động, ở nàng tuyết trắng bụng thượng hôn môi một hồi, tay xuống phía dưới di động, đi tới cặp kia tuyết trắng đùi giữ, nhìn trước mắt này đối gợi cảm, non mềm đùi, lăng phong hơi hơi si mê một chút, trên mặt dâm đãng tươi cười cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Vuốt ve trong chốc lát sau, cúi đầu hôn môi ở tại trên đùi, tại kia đối tuyết trắng, non mềm gợi cảm trên đùi hôn môi sau khi, lăng phong môi đi tới cuối cùng mục, ngẩng đầu nhìn kia hé ra hợp lại, không ngừng phun trào ra cổ cổ màu trắng ngà nước nộn huyệt. Lăng phong trong mắt nhất thời tràn đầy mãnh liệt dâm đặng ý cười. Vươn đầu lưỡi chậm rãi dựa vào hướng kia hé ra hợp lại nộn huyệt. Liếm đi lên, mãnh liệt kích thích khoái cảm xứ Nguyên Dao miệng nhất thời phát ra thoải mái kiều hư thanh. Theo sau dâm đãng tiếng rên rỉ theo nàng kia gợi cảm mà lại hồng nhuận miệng phát ra rồi. Dán sát vào Nguyên Dao kia hé ra hợp lại nộn huyệt. cầu cổ màu trắng ngà nước nhất thời lưu vào trong miệng của hắn. Uống xong mấy khẩu mật nước sau, Lăng Phong đầu lưỡi bắt đầu hướng bên trong xuất phát, liếm lộng một hồi lâu nhi, Lăng Phong đầu theo nguyên dao hai chân gian đi ra, cúi đầu nhìn kia không ngừng chảy ra màu trắng ngà nước nộn huyệt. Trên mặt toát ra dâm đãng tươi cười, biết thời gian không sai biệt lắm, theo trên giường đứng lên, quỳ đến ở của nàng hai chân gian, cầm dưới thân kia căn đã muốn cứng rắn không thể ở cứng rắn cự mãng. Hướng kia hé ra hợp lại, đình phun trào ra màu trắng ngà nước nộn huyệt chậm rãi tới sát. Chậm rãi Lăng Phong cự mãng đi tới nguyên dao kia dị thường ướt át. Không ngừng phun trào ra màu trắng ngà nước nộn huyệt ngoại. Tiếp đi lên, Lăng Phong cũng không có vội vã đi vào, ngẩng đầu nhìn nhắm hai mắt, vẻ mặt dâm đãng, thoải mái biểu tình nguyên dao. Trong lòng kích thích cảm càng thêm mãnh liệt đứng lên. Phục thân đến nàng kia tuyết trắng non mềm thân thể mềm mại thượng. Hai tay đặt ở trước ngực kia đối ngạo cử ở không trung bộ ngực sữa thượng. Không ngừng vuốt ve đứng lên. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm xứ nguyên dao miệng lãng tiếng kêu kêu càng thêm vang dội đứng lên. Hai tay ôm chặt lấy Lăng Phong đầu. Ở đầu của hắn thượng không ngừng vuốt ve. Gồm nó áp hướng chính mình bộ ngực sữa. Đồng thời khêu gợi môi đỏ mọng lý không ngừng phát ra dâm đãng lãng kêu lên. A a hoàng, hoàng thượng, mau, nhanh lên, a, giao giao, ân, nơi đó, thấp, bên trong, giống như, a có cái gì, này nọ, a ở đi, a a mau, mau, làm cho ngươi, đại, cự mãng, cắm vào, tiến vào, cấp, cấp, giao giao, chỉ dương, a, a. Chấm, nghe thấy nguyên dao miệng không đến đỉnh phát ra lãng tiếng kêu. Lăng Phong trong cơ thể nguyên bản dục dịch dục vọng chi hỏa nhất thời sôi trào đứng lên. Mãnh liệt dâm dục ở hắn trong mắt toát ra đến, thân thể bắt đầu về phía trước chậm rãi cung khởi, dưới thân cự mãng theo hắn cung khởi thân thể, chậm rãi cắm vào nguyên dao kia vừa mới bị chính mình khai quá bao nhanh trách nộn huyệt lý. Non mềm thịt vách thường nhất thời giáp hắn cự mãng thoải mái không thôi. Cảm giác giống như là tiến nhập hé ra ôn nhuyễn cái miệng nhỏ lý. Giống nhau nhẹ nhàng hút bình thường. Mãnh liệt thoải mái cảm xứ Lăng Phong có loại yếu thăng thiên cảm giác. Làm Lăng Phong cự mãng chỉnh căn tất cả đều tiến vào đến nguyên dao nộn huyệt sau. Chỉ nghe của nàng miệng phát ra một trận ngân nga thoải mái dâm tiếng kêu. Trên mặt nguyên bản vẻ mặt thống khổ dần dần biến thành thoải mái hưởng thụ bộ dáng. Dâm đãng lãng tiếng kêu theo nàng kia hồng nhuận mà lại khêu gợi môi đỏ mọng chung không ngừng phát ra rồi. Làm kia căn thô to cự mãng tiến vào đến nguyên dao kia nhanh trách nộn huyệt lý sau. Lăng Phong không có vội vã trừu sáp, thân thể vẫn như cũ dán ở nàng kia tuyết trắng non mềm thân thể mềm mại thượng. Miệng vẫn như cũ hàm chứa kia khỏa đỏ tươi nụ hoa tùy ý liếm hôn hút. Một bàn tay đặt ở tuyết trắng bộ ngực sữa thượng tùy ý vuốt ve. Tay kia thì đặt ở nàng kia tuyết trắng non mềm trên đùi nhẹ nhàng vuốt ve. Từng trận non mềm trắng mịn cảm giác theo tay hắn lòng bàn tay truyền vào hắn trong lòng. Tả hữu tùy ý liếm hôn hút một hồi nguyên dao trước ngực kia hai khỏa đỏ tươi nụ hoa. Lăng Phong môi ly khai kia hai khỏa bị liếm ướt sũng nụ hoa. Ngẩng đầu hướng nguyên dao nhìn lại, chỉ thấy nguyên dao lúc này vẻ mặt đỏ bừng, thoải mái sắc, nhắm hai mắt, mở ra kia trương hồng nhuận mà lại khêu gợi môi đỏ mọng dồn dập hô hấp. Dâm đãng tiếng rên rỉ nối liền không dứt theo bên trong phát ra rồi. Ở trống rỗng trong phòng vang lên đến, rơi vào tay ngoài cửa phòng. Thấy nguyên dao vẻ mặt đỏ bừng, dâm đãng, thoải mái biểu tình, Lăng Phong trên mặt dần dần hiện ra dâm đãng tươi cười. Hai tay phù ở nàng trắng noãn như ngọc chân bó khoát lên chính mình trên vai. Sau đó cử khởi khố hạ cự mãng chậm rãi đong đưa đứng lên. Lạc điểm đỏ điểm, nhưng là dưới thân truyền đến từng trận khoái cảm xứ nguyên dao cảm thấy vô cùng khoái hoạt. Thoải mái. Hai tay bất chi bất giác chung đặt ở chính mình ngực thượng. Nhẹ nhàng vuốt ve khởi kia đối tuyết trắng bộ ngực sữa. dâm đãng tiếng rên rỉ theo nàng kia Trương Hồng Nhuận môi Lý phát ra rồi. Lăng Phong chủ sắp tốc độ bắt đầu nhanh hơn, thô to cự mãng nhiều lần đều thật sâu tiến vào đến nàng nộn huyệt Lý ở chỗ sâu trong. Bính kiến ở chỗ sâu trong kia đóa đỏ tươi nhụy hoa. Mãnh liệt kích thích cảm xứ nguyên giao kìm lòng không đậu cung đứng lên thề. Hai tay ôm chặt lấy Lăng Phong thân thể, điếu ở tại hắn trên người. Nguyên giao thân thể tuy rằng điếu ở Lăng Phong trên người, nhưng với hắn mà nói điểm ấy sức nặng chính là chút lòng thành. Trừ sắp tốc độ vẫn như cũ không thay đổi, nhiều lần thật sâu tiến nhập bên trong, sau đó lại rất nhanh đi ra. Cổ cổ màu trắng ngà nước mang theo sử nữ màu đỏ tươi bị hắn cự mãng theo nộn huyệt Lý dẫn theo đi ra. Tích lạc ở tại ướt đẫm sàng đan thượng, Lăng Phong một bên trừ sáp, một bên thưởng thức nguyên giao dâm đãng biểu tình, lắng nghe nàng dâm đãng lãng tiếng kêu, cảm nhận được vô cùng hưng phấn, kích thích, trừ sáp tốc độ lại đề cao. Trích sáp nguyên giao lãng kêu thanh âm không ngừng theo của nàng trong miệng phát ra rồi. A, ở Lăng Phong rất nhanh trừ sáp hạ, nguyên giao rốt cục lại tiết thân. Cổ cổ màu trắng ngà sinh mệnh chất lỏng theo nộn huyệt ở chỗ sâu trong phun trào đi ra. Nhưng bởi vì nộn huyệt bị Lăng Phong kia căn thô to cự mãng đổ, không có phun trào đi ra, dừng lại ở nộn huyệt Lý. Tiết hoàn phía sau, nguyên giao nhất thời cảm giác được toàn thân có loại tê dại vô lực cảm giác. Buông ra ôm trụ Lăng Phong phía sau lưng hai tay, nằm ở tuyết trắng giường lớn thượng. Nhắm lại hai mắt, vẻ mặt hưởng thụ thoải mái sắc, mở ra kia Trương Hồng Nhuận mà lại khêu gợi môi đỏ mọng dồn dập thở hào hền. Miệng thỉnh thoảng phát ra thấp dâm rên rỉ cùng lãng tiếng kêu. Cự mãng thượng truyền đến từng trận khoái cảm xứ Lăng Phong biết nguyên giao tiết thân. Thấy nàng kia phó dâm đãng thoải mái không ngừng lãng kêu bộ dáng. Dâm đãng tươi cười dần dần hiện lên ở tại hắn trên mặt. Hai tay ở nàng trước ngực viết trắng bộ ngực sữa thượng tùy ý vuốt ve đứng lên. Đồng thời cự mãng tiếp tục nhất thiền nhất thâm ở nguyên giao nộn huyệt bên trong sáp động. Mở đỏ bừng hai mắt, thấy Lăng Phong còn tại của nàng nộn huyệt Lý tiếp tục sáp động. Nguyên giao trên mặt nguyên bản đỏ bừng sắc mặt càng thêm đỏ bừng đứng lên. Vẻ mặt nhu tình sắc nhìn ở chính mình thân thể mềm mại tiến lên lần sau động Lăng Phong. Nhẹ nhẹ ấm áp khoái cảm ở lòng của nàng Lý thật lâu không thể tán đi. Giống như cảm giác được có nhân nhìn hắn ánh mắt, Lăng Phong cúi đầu xuống, thấy nguyên giao vẻ mặt nhu tình sắc, mở ra kia Trương Hồng Nhuận mà lại khêu gợi môi nhìn chính mình. Cười dâm đãng nói, giao giao, vừa rồi cảm giác, thư không thoải mái, nói xong dưới thân cự mãng hung hăng trừ sáp vài cái. Nhất thời làm cho nguyên giao kiều hừ vài tiếng, liếc trắng mắt, vẻ mặt thẹn thùng sắc, tuy rằng nguyên giao không nghĩ thừa nhận này tu nhân trong lời nói. Nhưng là hạ thể truyền đến cảm giác làm cho nàng quả thật cảm thấy thực thoải mái. Thực kích thích, rất khoái nhạc, nhìn hắn dâm đãng biểu tình, dùng quyến rũ diễm lệ ánh mắt liếc trắng mắt, gắt giọng, hoàng thượng, tu nhân, xấu hổ cũng muốn nói. Lăng Phong nói. Nô tỳ cảm thấy thực, thực thoải mái, thực kích thích, rất khoái nhạc, nói xong nguyên giao sắc mặt đã muốn hồng không thể tái đỏ. Lúc này của nàng sắc mặt tựa như một cái chín cây đào mật. Khiến người xem sau nhịn không được muốn ở mặt trên cắn một ngụm. Nghe thấy nguyên giao trong lời nói, Lăng Phong nội tâm nhất thời cảm thấy kích thích không thôi. Cười dâm đãng nhìn vẻ mặt đỏ bừng sắc nguyên giao. Trừ sắp tốc độ chậm rãi nhanh đứng lên, va chạm thanh âm từ dưới mặt phát ra rồi. A, ở Lăng Phong rất nhanh trừ sắp hạ, hôn môi hạ, từng trận mãnh liệt kích thích khoái cảm xứ nguyên giao lại tiết thân. Nhắm lại đỏ bừng hai mắt, hé miệng ba dồn dập hô hấp, trước ngực kia đối tuyết trắng bộ ngực sữa theo nàng dồn dập hô hấp rất nhanh vừa lên một chút phập phồng nhảy lên. Xem Lăng Phong không khỏi si mê ở. Một hồi lâu nhi, nguyên giao dồn dập hô hấp mới dần dần bình tĩnh trở lại. Mở ra đỏ bừng hai mắt, thấy Lăng Phong hai mắt si mê nhìn chính mình tuyết trắng bộ ngực sữa. Nguyên bản đỏ bừng sắc mặt càng thêm đỏ bừng đứng lên. Mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng nhắm lại hai mắt, hai tay đặt ở ngực thượng, khát khao che lõa lồ ở không khí tuyết trắng bộ ngực sữa. Làm Nguyên Dao hai tay ngăn trở kia đối tuyết trắng bộ ngực sữa sau. Lăng Phong mới hồi phục tinh thần lại, thấy nàng đỏ bừng bộ dáng, cười dâm đãng một chút, lại bắt đầu đong đưa đứng lên, dâm đãng tiếng rên rỉ theo Lăng Phong đong đưa, theo Nguyên Dao kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận miệng phát ra rồi. Lần này Lăng Phong không có ở tiếp tục kiên trì đi xuống. Rất nhanh trừ sáp hơn 10 hạ, gầm nhẹ một tiếng, cổ cổ có chứa sinh mệnh màu trắng ngà chất lỏng bắn vào Nguyên Dao nộn huyệt lý. Ở của nàng nộn huyệt lý cùng nàng vừa rồi phun trào đi ra sinh mệnh tinh hoa kết hợp ở tại cùng nhau. Sinh mệnh dựng dục ở của nàng trong cơ thể chậm rãi bắt đầu tiến hành. Tiết hoàn thân sau, một trận mãnh liệt ủ rũ đánh úp lại, Sư Nguyên Dao chậm rãi khép lại hai mắt, đang ngủ, mà Lăng Phong còn lại là mã bất đình để đánh về phía Bình Phong sau. Đem đã muốn sụi lơ ở Nguyên San ôm lấy, Nguyên San nhắm lại hai mắt, Lăng Phong cúi đầu hôn môi một chút cái trán của nàng. Sau đó tiếp tục vừa rồi đình chỉ xuống dưới động tác. Hắn một bàn tay cầm một khắc tòa tuyết trắng bộ ngực sữa. Nhẹ nhàng vuốt ve đứng lên, còn không khi vươn hai căn ngón tay kẹp lấy đỉnh núi thượng kia khỏa nụ hoa. Tựa hồ muốn bài trừ bên trong sữa tươi. Hắn một khắc trích dâm tủ vuốt ve một hồi Nguyên San bằng phẳng trắng noãn bụng sau. Sau đó chậm rãi xuống phía dưới mặt kia đối tuyết trắng mà lại khêu gợi đùi sờ soạng. Non mềm cảm giác Sứ Lăng Phong nhẹ tay khinh ở mặt trên dùng sức vuốt phẳng đứng lên. Chậm rãi, trên người truyền đến từng trận khoái cảm, Sứ Nguyên San cảm thấy vô cùng khoái hoạt, thoải mái, hai mắt bất chi bất giác khép lại, hô hấp chậm rãi dồn dập đứng lên, mãnh liệt từng trận khoái cảm, khiến nàng kia trương hồng nhuận mà lại khêu gợi miệng phát ra từng trận dâm đãng tiếng rên rỉ cùng lãng tiếng kêu. Hai tay bất chi bất giác nâng lên đặt ở Lăng Phong trên đầu. Mãnh liệt kích thích cảm khiến nàng hai tay không ngừng chảo lộng đầu của hắn phát. Phát tiết nội tâm kia từng trận mãnh liệt kích thích khoái cảm. Ân, ân, a ô ô, hoàng thượng không cần a, nô tỳ thật là khó chịu a, cứu ta a. Nghe thấy Nguyên San kia trương hồng nhuận mà lại khêu gợi môi đỏ mọng lý truyền ra đến từng trận dâm đãng tiếng rên rỉ cùng lãng tiếng kêu. Sứ đang ở hôn môi nàng trước ngực kia đối tuyết trắng bộ ngực sữa Lăng Phong trong cơ thể. Nhất thời dục hỏa mạnh thêm, càng thêm hừng hực bốc cháy lên, mãnh liệt dục vọng chi hỏa khiến cho hắn có loại muốn thống khoái phát tiết một chút ý tưởng. Nhưng mãnh liệt dục vọng chi hỏa tịnh không có khiến cho hắn mất đi lý trí. Thật sâu ngăn chặn trong lòng kia cổ dục dịch dục vọng chi hỏa. Liếm hôn một hồi kia đối non mềm tuyết trắng bộ ngực sữa cùng được khảm ở mặt trên kiều diệm ướt át nụ hoa. Lăng Phong môi chậm rãi ly khai cái kia mê người địa phương. Ngẩng đầu hướng Nguyên San nhìn lại, làm nhìn Nguyên San vẻ mặt dâm đãng, thoải mái biểu tình khi, dâm đãng tươi cười dần dần hiện lên ở tại Lăng Phong trên mặt. Cúi đầu dán của nàng lỗ tai giữ cười dâm đãng nói. Loại cảm giác này có phải hay không rất khoái nhạc, thực kích thích, nghe thấy Lăng Phong trong lời nói sau, Nguyên San tâm thần mới từ dục vọng trầm luân chung đi ra. Bất quá nàng kia trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên đỏ ửng trải rộng. Kiều diệm ướt át, một hồi lâu nhi nàng mới mở nhắm chặt hai mắt, nhìn Lăng Phong vẻ mặt cười dâm đãng biểu tình ngóng nhìn chính mình. Cặp kia mắt đẹp nhất thời trở nên quyến rũ ôn nhu đứng lên. Thẹn thùng liếc trắng mắt, khát giọng, hoàng thượng, Lăng Phong nhìn thoáng qua nhắm hai mắt, đỏ ửng trải rộng, ngượng ngùng không thôi Nguyên San. Nàng nhất thời cảm giác tim đập thình thịch, lại cúi đầu tiếp tục liếm hôn kia đối tản ra mê người sáng bóng tuyết trắng bộ ngực sữa cùng đỏ tươi nụ hoa. Hai tay vuốt ve lực lượng, bắt đầu dần dần gia tăng. Tuy rằng Lăng Phong thật sâu áp chế nội kia cổ dục dịch mãnh liệt dục vọng chi hỏa, nhưng cũng không có khiến cho hắn dưới thân kia căn thô to dương VT đình chỉ bành trướng. ở dục vọng chi hỏa thiêu đốt dưới. Hắn dưới thân kia căn nguyên bản nhuyễn xuống dưới đại cự mãng. Chậm rãi bắt đầu thành lớn. A, làm Lăng Phong thẳng tiến đi thời điểm. Nguyên San một trận kêu thảm thiết. Lập tức, đỏ tươi sử nữ máu chảy ra. Nhưng là Lăng Phong cũng không có đình chỉ hành động. Ở ấm áp sử nữ máu cùng màu trắng ngà nước vây quanh hạ. Lăng Phong đại bảo bối chậm rãi bắt đầu lớn lên. Thành lớn, biến thô, biến cứng rắn. Cổ cổ màu trắng ngà nước bị dần dần thành lớn đại cự mãng bài trừ kia nhỏ hẹp nộn huyệt lý. Từng trận màu trắng ngà nước chảy ra mùi bắt đầu ở trong không khí tràn ngập mở ra. Tràn ngập toàn bộ phòng. Lăng Phong đại cự mãng bành trướng. Sứ nằm ở hắn dưới thân kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ Nguyên San. Lập tức cảm thấy được chính mình đỏ tươi nộn huyệt lý khác thường. Nhìn đến Lạc Hồng, nhất thời đỏ bừng nhan sắc sứ Nguyên San nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên càng thêm đỏ bừng đứng lên. Đại cự mãng dần dần lớn lên, nhất thời sứ vừa phá thân không bao lâu Nguyên San nộn huyệt lý truyền ra từng trận đau đớn cảm giác. Khiến nàng nguyên bản thoải mái hưởng thụ trên mặt xuất hiện đau đớn biểu tình. Một đôi thiên thiên ngọc thủ theo Lăng Phong trên đầu hướng hắn sau lưng chậm rãi hoạt đi xuống. Đột nhiên nàng gắt gao bắt lấy hắn lưng, một trận mãnh liệt cảm giác đau đớn khiến nàng hai tay gắt gao kháp trụ Lăng Phong lưng thượng cơ thể. Sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn thấy, sứ Lăng Phong mở hai mắt hướng dưới thân Nguyên San nhìn lại. Làm thấy nàng vẻ mặt thống khổ khi, hắn mang buông trong tay động tác, cúi đầu ôn nhu nhìn nàng, quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy, nơi đó đau đúng không? Chờ một chút thì tốt rồi. Nói xong, lo lắng biểu tình nhất thời xuất hiện ở tại hắn kia Trương Anh Tuấn trên mặt. Nghe thấy Lăng Phong quan tâm lời nói, thấy trên mặt hắn lo lắng biểu tình, Nguyên San trong lòng không khỏi ấm áp, hơi hơi có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn thượng xuất hiện đỏ bừng vui mừng tươi cười. Cảm giác hạnh phúc ở lòng của nàng lý thật lâu không thể tán đi. Lúc này Nguyên San thật sâu vì chính mình có thể tìm được loại này hảo nam nhân mà cảm thấy vô cùng tự hào cao hứng. Kìm lòng không đậu vươn hai điều tuyết trắng mảnh khảnh ngẫu cánh tay ôm trụ Lăng Phong bột cành. Mở nhắm chặt mắt đẹp, sắc mặt đỏ bừng hờn dỗi nhìn hắn nói. Hoàng thượng, cấp nô tỳ đi, nô tỳ cần ngươi, nghe thấy Nguyên San trong lời nói. Lăng Phong mới nhớ tới chính mình cứng rắn đại cự mãng còn cắm ở Nguyên San đỏ tươi nộn huyệt lý. Lập tức biết của nàng trên mặt vì cái gì sẽ xuất hiện vẻ mặt thống khổ cùng nói ra lời nói mới rồi. Thấy nàng kia trương như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn thượng xuất hiện thống khổ biểu tình. Lăng Phong trong lòng không khỏi một trận đau lòng, cúi đầu hôn môi một chút nàng kia hồng nhuận mà lại khêu gợi môi đỏ mọng. Tràn ngập đắc ý nói, chấm sẽ làm ngươi cùng giao giao giống nhau hạnh phúc. Hoàng thượng không chỉ nói, nô tỳ kỳ thật đã muốn thực thỏa mãn, thực hạnh phúc. Nói xong Nguyên San kia trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nhỏ nhắn đã muốn hồng không thể tái đỏ. Mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng kìm lòng không đậu nhắm lại mắt đẹp. Đồng thời còn vươn hai tay gắt gao bưng kín chính mình đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nguyên San trong lời nói sứ Lăng Phong nghe xong cảm động không thôi. Thật sâu vì chính mình có thể được đến như vậy nữ nhân mà cảm thấy cao hứng. Cúi đầu hôn môi một chút nàng bạch khiết cái trán, cười dâm đãng nhìn nàng kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhịn không được miệng khô lưỡi khô vươn hai tay lấy mở ôm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn ngọc thủ. Cúi đầu hôn ở tại nàng kia trương thở gấp phụt phụt môi đỏ mọng thượng. Hai người hôn môi một hồi lâu nhi mới buông lỏng ra đối phương môi. Cúi đầu nhìn nằm ở chính mình dưới thân nhắm mắt đẹp. Dồn dập hô hấp thở Nguyên San, kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt gian toát ra kiều diễm quyến rũ vẻ mặt, nhất thời nhìn xem Lăng Phong ngây dại, vẻ mặt chỉ ngây ngốc nhìn lúc này kiều diễm ướt át xuân tình biểu lộ Nguyên San. Không biết qua bao lâu, Nguyên San dồn dập hô hấp dần dần bình tĩnh xuống dưới. Mở nhắm chặt hai mắt, ngẩng đầu hướng Lăng Phong nhìn lại, làm thấy Lăng Phong vẻ mặt chỉ ngây ngốc nhìn nàng khi. Thẹn thùng thần thái nhất thời lại xuất hiện ở tại của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Lúc này Nguyên San trong lòng ngọt ngào không thôi, kìm lòng không đậu vươn chính mình tiêm tiêm ngọc thủ, đi vuốt ve Lăng Phong kia trương anh tuấn mặt. Nguyên San động tác xứ Lăng Phong chậm rãi theo ngẩn người chung tỉnh táo lại. Lập tức hắn cầm chính mình trên mặt kia trích mềm mại không xương tuyết trắng bàn tay trắng nõn. Dâm đãng tươi cười dần dần hiện lên ở tại hắn trên mặt. Cúi đầu dán tại nàng kia hồng thấu tiểu lỗ tai bên cạnh cười dâm đãng nói. Nguyên San, hiện tại ngươi nơi đó còn có đau hay không a? Nghe thấy Lăng Phong trong lời nói. Nguyên San trên mặt nhất thời che kín nồng đậm đào hồng. Chậm rãi mở nhắm chặt mắt đẹp. Hờn dỗi quyến rũ nhìn thoáng qua Lăng Phong trên mặt kia dâm đãng tươi cười. Không khỏi bả đầu chuyển tới một bên, dùng trắng noãn tay nhỏ bé cái ở chính mình đỏ bừng mặt ngọc. Thấy Nguyên San bả đầu chuyển tới một bên không cho chính mình xem. Lăng Phong không nói gì, dâm đãng tươi cười nhất thời ở trên mặt hắn cười đến càng thêm dâm đãng đứng lên. Hai tay giúp đỡ nàng kia vết trắng mê người thân hình. Cúi đầu bắt đầu hôn môi nàng kia cụ mê người thân thể. Hai tay bắt đầu ở nàng tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa thượng nhẹ nhàng vuốt ve đứng lên. Thân thể mềm mại thượng truyền đến từng trận khoái cảm. Sự Nguyên San dần dần quên vừa rồi nộn huyệt bên trong đau đớn. Như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn thượng bắt đầu xuất hiện thoải mái hưởng thụ tươi cười. Từng trận dâm đãng rên rỉ lãng tiếng kêu. Không ngừng theo nàng kia hồng nhuận mà lại khêu gợi môi đỏ mọng trung phát ra rồi. Ân, a, thật thoải mái a, hoàng thượng, mau, dùng sức, lại dùng, lực, a ân, nga, Nguyên San rên rỉ lãng tiếng kêu không thể nghi ngờ khơi dậy Lăng Phong trong cơ thể thật sâu áp chế xuống dưới dục vọng chi hỏa. Khiến cho hắn suýt nữa mất đi lý trí. Lúc này hai người đều không có cảm thấy được. Lăng Phong trong ánh mắt hiện lên một tia tà ác ánh mắt. Hôn môi một hồi Nguyên San ngực kia đối tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa. Ngẩng đầu nhìn thấy nàng vẻ mặt thoải mái dâm đãng biểu tình. Dâm đãng tươi cười lại xuất hiện ở Lăng Phong trên mặt. Ta nở nụ cười một chút sao? Hắn đột nhiên nhẹ nhàng co rúm một chút vẫn như cũ còn đặt ở Nguyên San nộn huyệt bên trong đại cự mãng. A. Dưới thân truyền đến mãnh liệt cảm giác đau đớn xứ Nguyên San thống khổ kêu ra tiếng đến. Như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lại xuất hiện thống khổ sắc. Thấy Nguyên San vẻ mặt thống khổ, cúi đầu ôn nhu nhìn nàng nói. Bảo bối làm sao vậy? Tiểu nộn huyệt có phải hay không còn rất đau a? Rào hoạt quang mang ở Lăng Phong trong mắt chợt lóe mà qua. Không đau. Nguyên San mở mắt đẹp nhè nhẹ ý cười xuất hiện ở tại nàng kia thống khổ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Tuy rằng nộn huyệt bên trong truyền đến cảm giác đau đớn thấy vẫn như cũ khiến nàng đau đớn không thôi. Nhưng này chút ngăn cản không được nàng nội tâm kia phân ngọt ngào hạnh phúc tâm tình. Mềm mại không xương tay nhỏ bé kìm lòng không đậu ở Lăng Phong lưng thượng nhẹ nhàng vuốt ve đứng lên. Lăng Phong có thể cảm nhận được Nguyên San nội tâm kia phân hạnh phúc. Ngọt ngào tâm tình, thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia cái trán hỗn độn mái tóc. Cúi đầu hôn môi một chút cái trán của nàng. Hai tay ở nàng kia tuyết trắng non mềm thân hình thượng nhẹ nhàng vuốt ve đứng lên. Cái mông chậm rãi về phía sau nhếch lên. Chuẩn bị đem chính mình đại cự mãng theo Nguyên San kia ướt át đỏ tươi nộn huyệt lý rút ra. Đau, hoàng thượng không, không cần, tái động, Nguyên San vẻ mặt thống khổ sắc nhìn Lăng Phong ngữ khí nỉ non nói. Nghe thấy Nguyên San trong lời nói, thấy nàng kia trương như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn thượng xuất hiện thống khổ biểu tình. Lăng Phong vội vàng đình chỉ khố hạ động tác, lại phục thân đến nàng kia tuyết trắng non mềm thân thể mềm mại thượng. Tiến đến Nguyên San phấn hồng tiểu lỗ tai bên cạnh, ôn nhu trấn an, nghe Lăng Phong ôn nhu trong lời nói, thấy trên mặt hắn quan tâm biểu tình, Nguyên San trong lòng không khỏi ấm áp, hơi hơi có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn thượng nhất thời xuất hiện nhè nhẹ tươi cười. Nguyên San ôn nhu nói. Ân, Hoàng thượng, nô tỳ không có việc gì. Nói xong, Nguyên San trên mặt xuất hiện đỏ bừng biểu tình. Nghe thấy Nguyên San trong lời nói, Lăng Phong trong lòng nhất thời cảm động không thôi. Cúi đầu thật sâu hôn môi một chút nàng bạch khiết cái trán. Nguyên San có thể cảm giác được kia vừa hôn ẩn chứa nồng đậm tình yêu. Nâng lên hai tay ôm chặt lấy Lăng Phong phía sau lưng. Mở ra kia trương hồng nhuận mà lại khêu gợi môi hôn ở tại bờ môi của hắn thượng. Hai người hôn môi một hồi lâu nhi mới lỏng rồi rời ra. Mở mắt đẹp, Nguyên San vẻ mặt quyến rũ nhìn Lăng Phong. Thở gấp phụt phụt nói. Hoàng thượng, hảo, hảo hảo, yêu nô tỳ đi. Thật sâu nhìn thoáng qua mặt mày gian lộ vẻ ôn nhu sắc Nguyên San. Lăng Phong không có nói sau dư thừa trong lời nói. Nay hai người tâm ý tương thông. Một cái đơn giản ánh mắt là có thể xứ đối phương biết lẫn nhau trong lúc đó ý nghĩ trong lòng. Cúi đầu hôn môi một chút cái trán của nàng. Lăng Phong đặt ở Nguyên San ôn nhuyễn nộn huyệt bên trong cự mãng bắt đầu chậm rãi co rúm lên. Nộn huyệt bên trong truyền đến cảm giác đau đớn xứ Nguyên San nhịn không được nhăn lại đôi mi thanh tú. Bất quá nàng cũng không có kêu ra tiếng đến. Chịu được cái loại này xé rách bình thường thống khổ. Nàng vươn chính mình nhu nhược không có xương tay nhỏ bé nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve Lăng Phong khuôn mặt tuấn tú. Thấy Nguyên San vẻ mặt thống khổ. Lăng Phong trong lòng rất là đau lòng. Trừ sắp tốc độ nhợt nhạt biến chậm. Đồng thời hắn còn không khi thân thủ vuốt ve nàng trước ngực kia đối tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa. Hôn nàng nộn nếu nõn nà hai gò má, vành tai, trắng mịn cổ, môi giống như người cá bình thường. Ở nàng mềm mại thân thể tượng du đi tới, lấy phân tán của nàng lực chú ý. Vài phần chung sau, bộ ngực sữa cùng cổ thượng truyền đến từng trận khoái cảm xứ Nguyên San dần dần quên nộn huyệt bên trong đau đớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn thượng dần dần toát ra thoải mái say mê biểu tình. Nguyên San sắc mặt ửng hồng. Tinh mâu vi túy, dâm đãng tiếng rên rỉ lại theo nàng kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận miệng phát ra rồi. Kìm lòng không đậu vươn tuyết trắng song trường, vây quanh ở Lăng Phong bên hông, dùng sức hướng về phía trước lạp xà. Thất thanh hô, ân, ngô, thật là thoải mái, hoàng thượng, nhanh lên sắp nô tỳ a. Chấm, gặp Nguyên San trên mặt vẻ mặt thống khổ dần dần tiêu thất. Lăng Phong hít sâu một hơi, ngay tại nàng ôn nhu nhìn chăm chú hạ, chậm rãi nhanh hơn cự mãng chiều sắp tốc độ, cơ hồ mỗi lần đều muốn cự mãng mũi nhọn đỉnh đến Nguyên San nộn huyệt ở chỗ sâu trong nhụy hoa thượng. Cổ màu trắng ngà nộn huyệt ở Lăng Phong dưới thân đại cự mãng ra vào hạ bị dẫn theo đi ra. Bạn thời khắc đó cốt khắc sâu trong lòng khinh ngâm thở gấp. Giường lớn kịch liệt chớp lên đứng lên. Tiếng thở dốc, kiều đề thanh, ba ba tiếng đánh, cùng xèo xèo nha nha thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ. Hợp tấu ra một khúc động lòng người chương nhạc, không biết qua bao lâu, kia thanh âm ngay tại vài tiếng kinh tâm động phách hô to trong tiếng. Im bặt mà chỉ, Nguyên San hai tay như cũ gắt gao lạp xả sự cấy đan. Hai chân lại vô lực đặng sổ hạ, trắng noãn mảnh khảnh ngón chân ở co rút chung run run. Trên mặt hiện lên một tia hoảng hốt mị thái. Lời vô nghĩa bàn nói. Chấm, a, hoàng thượng, nô tỳ muốn chết, đã chết, đã chết, thật sự bị ngươi sáp đã chết. A, ở Lăng Phong rất nhanh chịu sáp hạ. Nguyên San rốt cục tiết thân. Gặp Nguyên San tiết thân. Lăng Phong cũng không có tái tiếp tục đi xuống. Rất nhanh chịu sáp hơn 10 hạ. Gầm nhẹ một tiếng. Cổ nóng bỏng cực nóng màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa cùng với một trận mãnh liệt co rút sau bắn vào đến Nguyên San nộn huyệt bên trong. Cùng nàng vừa rồi phun trào đi ra chất lỏng kết hợp ở tại cùng nhau. Tiết hoàn phía sau, Nguyên San nhất thời cảm giác được chính mình toàn thân có loại tình trạng kiệt sức cảm giác. Không tự chủ được nhắm lại mắt đẹp, mở ra kia trương hồng nhuận mà lại khêu gợi môi đỏ mỏng. Dồn dập hô hấp, no đủ trắng mịn bộ ngực sữa theo của nàng hô hấp. Vừa lên một chút, rất nhanh phập phồng, nhất thời thật sâu hấp dẫn ở Lăng Phong ánh mắt, ngơ ngác nhìn kia đối tuyết trắng bộ ngực sữa cùng đỉnh đỏ tươi nụ hoa. Một lát sau nhi, Nguyên San dồn dập tiếng hít thở mới dần dần bình tĩnh trở lại. Mở nhắm chặt hai mắt, làm thấy Lăng Phong ngơ ngác nhìn nàng ngực kia đối tuyết trắng bộ ngực sữa khi. Ngượng ngùng thần thái nhất thời xuất hiện ở tại của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Lập tức nàng còn vươn hai tay bưng kín kia dần dần hồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong lòng tràn đầy ý xấu hổ, từng đợt mây mưa triền miên, Nguyên Giao, Nguyên San hai nàng là khai thiên tích địa đầu một hồi. Nhất là Nguyên San nha đầu kia thân thể mẫn cảm, so với chi Nguyên Giao càng sâu. Này một đêm, Càn Thanh cung truyền đến từng trận xuân thanh, vang vọng toàn bộ hoàng thành. Lăng Phong cũng là cố ý dùng sức, làm cho Nguyên Giao cùng Nguyên San hết sức cùng bệnh tâm thần la lên. Làm cho Tử Cấm Thành nội sở hữu nữ nhân đều nghe thế sung sướng vô cùng thanh âm. Đây là xuân khúc, lại Lăng Phong cấp cho Tử Cấm Thành mỗi một cái nữ nhân sao đi ân cần thăm hỏi. Đương kim hoàng thượng, tuyệt đối không phải bệnh liệt dương, mà là vô cùng cường hãn nam nhân. Chân chính nam nhân, nhân trung chi long, này một đêm, Tử Cấm Thành nội, không có một nữ nhân có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Các nàng đều vì Nguyên Giao, Nguyên San kia bệnh tâm thần la lên mà biến thành ngây thơ tràn ra. Từ tiên đế không thể nhân đạo đến bây giờ, suốt 10 năm, chỗ ngồi này nguyên bản không hề sinh lợi, không có gì xuân ý cung thành, này một đêm hoàn toàn hạ nổi lên cam lâm. Tử Cấm Thành mùa xuân, ở Nguyên Giao cùng Nguyên San la lên chung, hoàn toàn đến đây, vô số nụ hoa dục phóng đóa hoa, đều đang chờ đợi Lăng Phong cam lâm dễ chịu. Thần chỉ, cách chương.